từ một người trước đây mỗi ngày đều tắm, bây giờ hơn một tuần cũng không tắm, thì chắc anh đã khó chịu không chịu nổi, cho nên tôi tắm cho anh đặc biệt cẩn thận. Chờ sau khi tắm xong, tôi lau người cho anh, rồi giúp anh mặc quần áo xong, bản thân mới mặc quần áo vào. Sau đó tôi đẩy xe lăn tới. Lý Hào Kiệt cũng không trông cậy vào tôi, mà tự mình chống tay vào tay vịn xe lăn, dự định ngồi lại trên xe. Nhưng trong phòng tắm bây giờ không giống với lúc chưa tắm. Lúc này trong phòng tắm đều là hơi nước. Khi hai tay anh chống lên xe lăn và sắp ngồi lên xe thì đột nhiên bị trượt. Chiếc ghế anh ngồi lúc trước bị đổ khiến chân anh không còn chỗ dựa và ngã xuống. Tôi sợ đến mức vội vàng xông tới đỡ, nhưng căn bản không đỡ nổi. Cả hai người cùng bị ngã xuống nền phòng tắm. Bởi vì tay tôi đỡ phía sau lưng của anh nên cả người anh đè lên. Đau. Tôi cắn răng không dám kêu mà quan tâm Lý Hạo Kiệt trước. Anh không sao chứ? Anh miễn cưỡng ngồi dậy và cúi đầu không nói lời nào. Tôi cho rằng anh không có việc gì nên dựng cái ghế lên trước. Nhưng tôi vừa mới dựng cái ghế lên thì anh đột nhiên vùng nắm đấm bắt đầu đập vào chân của mình hết lần này tới lần khác. Đừng đánh nữa. Tôi thật sự đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy, vội vàng giơ tay ra ngăn cản. Cho dù chân của Lý Hạo Kiệt hỏng nhưng tay anh vẫn lành lặn. Cánh tay anh còn có sức lực, mặc cho tôi ngăn cản thế nào, anh vẫn đấm vào cái chân của mình. Tôi nhìn anh đánh mà làm thế nào cũng không ngăn cản được, cuối cùng quyết định nằm lên trên đùi của anh. Anh thấy tôi đè lên, trầm khẽ răng rít lên hai từ: cút ngay. Tôi không nghe mà cứ đè lên và hô to: nếu không anh cứ đánh em trước đi, anh đánh chết em rồi thì chẳng còn ai ngăn cản anh nữa. Tôi vừa dứt lời đã cảm giác sau lưng bị đấm mạnh một cái. Tôi liều mạng ho khan, ngay sau đó lại là một đấm. Hai quyền đánh vào trên người tôi. Tôi rất đau nhưng không kêu la, chỉ cắn răng chờ anh đánh tiếp. Nhưng sau khi đánh hai cái, tôi chờ mãi cuối cùng vẫn không thấy đòn thứ ba rơi xuống. Một lát sau, tôi mới nghe giọng nói không kiên nhẫn của Lý Hào Kiệt từ phía sau vang lên. Đứng lên đi, đừng có đè lên người tôi nữa, phiền lắm. Vậy là anh sẽ không đánh nữa sao? Nghe anh nói vậy, trái tim của tôi mới thả lỏng được một chút. Lần này tôi lại thử đỡ Lý Hạo Kiệt dậy, phí hết sức lực tôi mới đỡ được anh từ dưới đất lên đến trên xe lăn. Đỡ được anh đến trên xe lăn, tôi cảm giác cả người mình cũng toát mồ hôi, dính ướt hết quần áo. Tôi không lau mà chỉ nhìn Lý Hạo Kiệt ngồi ở xe lăn và nói: xin lỗi, tại em bình thường không chú ý tới chuyện rèn luyện, sau này em nhất định sẽ tăng cường tập luyện. Mộc Lan đã từng nói qua, những người như bọn họ đều có tâm hồn nhạy cảm là yếu đuối, cho nên tôi ôm nguyên nhân này vào cho mình. Anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi đẩy anh ra ngoài. Khi vào trong phòng anh nói: em ra ngoài chờ đi, khi nào anh cần sẽ gọi em. Được, tôi trả lời xong và đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi làm người giúp việc. Tôi cứ đứng ở trong hành lang thật dài và cứ nhìn bên trái một lát, lại nhìn phải một lát. Lúc này tôi mới phát hiện ra đúng không thật sự là một chuyện buồn chán, hơn nữa còn lãng phí thời gian, lãng phí mạng sống. Lúc này nếu Lý Hào Kiệt không cần tôi thì tôi chẳng thể làm gì, mà chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ anh sai bảo. Tôi đứng ở đây mà hận không thể lấy điện thoại của mình tới vẽ một lúc. Nhưng tôi biết mình không thể làm vậy được. Nếu tôi làm như vậy rõ ràng là đang cho Lý Hào Kiệt lý do để đuổi mình đi. Tôi cứ đứng ở bên ngoài như vậy mãi tới 11 giờ thì vệ sĩ mới đi qua và bảo tôi đi nấu cơm. Tôi lại ngoan ngoãn rời đi. Mặc dù ở đây là vùng ngoại thành và chỉ có một mình Lý Hạo Kiệt ở, nhưng trong tủ lạnh của phòng bếp vẫn nhét chặt kín, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có đầy đủ cả. Tôi nghĩ bây giờ chân của Lý Hạo Kiệt không tốt, tức giận không thuận, lại chọn một ít tốt hơn tiêu hóa thức ăn. Nhìn thấy tủ lạnh trong phòng còn có xương cốt, suy nghĩ một lát lại nấu một nồi xương cốt canh. Nhưng xương cốt canh buổi trưa là ăn không hết, bây giờ lửa nhỏ hầm lên, buổi tối chắc là có thể ăn. Tôi xào ba thức ăn, làm cơm tẻ và cháo hai loại món chính, lại để ở một bên toa ăn lên để đi tới. Vừa xong tầng 2, tôi lại nghe Lý Hào Kiệt nói giọng tức giận: cuối đi làm gì? Cửa phòng ngủ là giam giữ, nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng thấy được giọng nói của Lý Hào Kiệt, sợ đến mức vội vàng đẩy chiếc xe chạy tới. Một tối cửa lại nghe bên trong loảng xoảng một tiếng giống như là cái gì đồ thủy tinh nện vào trên tường. Tôi sợ đến mức vội vàng mở cửa, vệ sĩ đứng ở bên cạnh không dám nhúc nhích, Bên cạnh hắn là bình hoa đã vỡ vụn, xung quanh còn có nước ấm. Lý Hạo Kiệt nhìn thấy tôi, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó trên gương mặt đầy phẫn nộ hỏi: "Em đi đâu? Làm người giúp việc làm như thế nào không biết sao? Còn dùng tôi dạy cho em thật sao?" Em đi nấu cơm." Tôi nói xong lại nghĩ tới Mộc Lan nói, vội vàng xin lỗi nói: "Xin lỗi, trước khi em đi cần phải nói với ngài một tiếng, tất cả đều là lỗi của em." Người đàn ông nghe tôi nói như vậy hình như hết giận một ít, quay xe lăn qua. Tôi đi tới bên cạnh vệ sĩ, cúi người bắt đầu dọn mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất. Tôi cúi người vừa lượm hai mảnh nhỏ, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận của người đàn ông: "Không phải đi nấu cơm bữa trưa đâu." Tôi sợ đến mức khẽ run tay, mảnh vỡ của bình hoa cắt vào ngón tay của tôi, máu tươi nhanh chóng theo vết thương chảy ra. Tôi cho ngón tay vào miệng, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Hạo Kiệt vừa lúc ngẩng đầu nhìn tôi. Trong giây lát tôi cũng không biết nên nhặt mảnh vỡ trước hay là bưng cơm vào trước. Lựa chọn một chút mới đem hai mảnh nhỏ đặt ở trên tường, đứng dậy nói: "Xin chờ một chút." Tôi nói rồi ra cửa bưng từng món trên xe chở đồ ăn lên trên bàn nhỏ di động trong phòng. Sau đó đẩy chiếc bàn nhỏ đến trước mặt Lý Hạo Kiệt, bày đũa sẵn cho anh. Cung kính nói: "Mời ngài dùng bữa." Lý Hạo Kiệt không hề động, chỉ cúi đầu. Khi tôi đứng đó, không biết anh ta đang nghĩ gì, thì người đàn ông đột nhiên giơ tay, bắt lấy ngón tay nãy bị thương của tôi, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn nói: "Em vừa phải làm cơm, vừa quét dọn vệ sinh, phòng to như này em làm nổi không? Mấy thứ đó để người khác dọn đi." "Người khác? Cái trang viên to này không có người khác, chỉ có tôi." Nhưng tôi không nói vậy, chỉ hơi dùng sức rút tay về, nó rất bình thản. "Để người khác làm mấy việc này, em không yên tâm, cho nên cứ để hết cho em." Nghĩ đến chuyện vừa nãy, tôi lại nói thêm một câu: "Em chắc chắn sẽ không rời nhà này đi, với cả em sẽ mang điện thoại theo người. Nếu ngài phát hiện ra em không ở cửa phòng, đừng sốt ruột, gọi điện cho em là được, bất kể em đang làm gì, cũng sẽ lập tức tới ngay." Lý Hạo Kiệt nghe tôi nói vậy, ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt hơi vẻ có lỗi, không nói gì cả, hơi rũ mắt, bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Tôi liền dừng ở một bên, thấy anh ăn một ngụm, liền vội khẩn trương hỏi: "Mùi vị thế nào ạ? Nếu không hợp, lần sau em sẽ thay đổi." Lý Hạo Kiệt không nói gì. Tôi xoay người đi dọn mảnh vỡ bình hoa. Lúc tôi đang cẩn thận dọn xong hết mảnh vỡ, lại lấy máy hút bụi vào, nhìn Lý Hạo Kiệt hỏi: "Em có thể hút bụi chút không? Có lẽ hơi ồn một chút." Tùy chính là có thể. Lúc này tôi mới cầm máy hút bụi hút từng chỗ một, đảm bảo không còn mảnh vụn nào, mới cất máy hút bụi đi, xong lại ra ngoài đứng. Một lúc sau Lý Hạo Kiệt ăn xong, tôi lại đi vào. Người đàn ông nhìn tôi ngờ ngợ hỏi tôi: "Em ăn gì? Chờ chút em vào bếp tùy tiện ăn chút gì." Tôi trả lời. Nghĩ lại, tôi hình như chưa từng để ý đến người giúp việc trong nhà ăn cơm vào lúc nào. Có một lần thấy dì Trần và Liễu Học Quân thay nhau ăn cơm trong bếp, nhưng ở đây chỉ có một mình tôi. Thực ra đối với chuyện tôi ăn cơm lúc nào mới thích hợp, tôi cũng hơi mù mờ. Lý Hạo Kiệt nghe tôi nói vậy, vẻ mặt hơi lạnh: "Chút nữa để vệ sĩ bê một cái bàn đến, sau này cùng nhau ăn là được." "Cảm ơn." Tôi biết Lý Hạo Kiệt nghĩ thế nào. Lúc ăn cơm, tôi liền ăn cùng với Lý Hạo Kiệt. Đến hơn 9 giờ tối, tôi hầu hạ Lý Hạo Kiệt đánh răng rửa mặt xong, thấy anh xem tivi trong phòng ngủ, tôi liền tính xem mình có phải là có thể về phòng làm bản vẽ thiết kế. Nhưng tôi vừa mở miệng hỏi: "Cậu chủ, tôi có thể về phòng nghỉ ngơi chưa?" Người đàn ông nhanh chóng đáp lại: "Không được, phải xem tivi với tôi." Bất đắc dĩ, tôi đành phải đứng bên cạnh xem tivi cùng với anh ấy. Chờ mắt nhìn đồng hồ, từ 9 giờ chạy đến 11 giờ, anh ngồi tôi đứng. Ngay lúc tôi cảm thấy chân của mình tê dại, cuối cùng Lý Hạo Kiệt tựa như thấy buồn ngủ nói: "Giúp tôi thay đồ ngủ." "Vâng." Tôi đi qua giúp anh thay đồ ngủ, đỡ anh lên giường, đắp kín chăn cho anh. Khi tưởng rằng bản thân có thể rời đi, Lý Hạo Kiệt lại chỉ về chỗ bên cạnh cửa nói: "Em đứng đó, tôi muốn khi mở mắt phải nhìn thấy em." "Hả?" Tôi nghiêng đầu nhìn Lý Hạo Kiệt, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, thậm chí có chút không sao hiểu rõ ý anh. "Đây là ý gì? Là để tôi một đêm không ngủ sao?" Biểu cảm anh lạnh lùng. "Nghe không hiểu lời tôi sao? Không phải là muốn làm người giúp việc của tôi sao? Vậy thì phải nghe lời tôi. Giờ tôi bảo em tối phải đứng đây, không cho phép ngủ, nghe hiểu chưa?" Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, buổi sáng Lý Hạo Kiệt biểu hiện rất bình thường, không hề giống như làm khó tôi. Hóa ra là đợi tôi lúc này. Nhưng anh đã nói thế, tôi cũng không thể phản bác. Gật đầu, vâng, cậu chủ, tôi hiểu rồi, ngài nghỉ sớm đi ạ. Nói xong tôi liền đi ra đó đứng. Lý Hảo Kiệt cứ thế nằm, qua một hồi hơi thở phát ra đều đều, tôi biết anh đã ngủ rồi. Chân tôi lúc này tê dại, tôi hơi hoạt động cổ chân, nhìn sofa bên cạnh, hơi do dự, vẫn là không ngồi xuống. Nếu tôi đã lựa chọn ở lại, thì không thể để bị anh ấy đuổi đi được. Tôi cứ thế đứng cả một đêm, cũng là lần đầu tiên cảm thấy đêm tối dài như thế. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc hơn 6 giờ, Lý Hảo Kiệt hơi mở mắt ngồi dậy. Lúc này mắt tôi mở gần cả đêm, trong lúc ấy có mơ màng nhắm một hồi, nhưng đa số lúc là mở. Anh vừa động, tôi liền đi qua đỡ anh. Vừa nhấc bước, liền cảm thấy chân hơi nặng nề, cả người hơi loạng choạng. Vì để bản thân không bị ngã, tôi dùng tay hơi chống lên cái tủ bên cạnh. Lý Hảo Kiệt ngước mắt nhìn tôi một cái, cũng không nói gì. Chân tôi vừa xót vừa đau, cắn răng đi đến bên cạnh Lý Hảo Kiệt nói: "Cậu chủ, cho buổi sáng em đỡ ngài." Lý Hảo Kiệt đặt cánh tay lên trên tay tôi, tự như muốn làm tôi ngã, cố ý đè nặng. Tôi đứng cả đêm, lúc này mắt nhập nhèm, đầu choáng choáng, anh đè vậy, cả người tôi suýt ngã. May là tôi đỡ được cạnh giường. Lúc này Lý Hảo Kiệt chuyển người lên xe lăn, tôi đẩy anh vào trong phòng tắm. Chờ làm xong hết, tôi xin đi xuống tầng nấu bữa sáng. Lý Hảo Kiệt vừa nghe lập tức hơi không vui. "Bữa sáng không phải là nên làm xong trước khi tôi dậy sao?" "Vâng, cậu chủ, lần sau tôi sẽ chú ý." Thực ra tôi không ngờ là anh ấy sẽ tỉnh sớm như vậy. Lý Hảo Kiệt thấy tôi như thế, dường như không còn lời để nói, vẫy tay: "Đi đi." Cuối cùng tôi cũng ra khỏi phòng. Vốn định ở lối cầu thang nghỉ ngơi một chút, lại sợ Lý Hảo Kiệt chờ sốt ruột, cắn răng dứt khoát vào bếp. Sau khi đun cháo, mới ngồi xuống đất một lát. Đợi đến làm xong bữa sáng, tôi cũng nghỉ được 10 phút mới đẩy xe đồ ăn đi đưa cơm. Hết thảy giống như hôm qua, chỉ là đến chiều, sự hao hụt vì một đêm qua không ngủ cuối cùng cũng bắt đầu làm phản. Từ lúc chiều, đầu óc tôi đã bắt đầu không hoạt động. Lý Hảo Kiệt bảo tôi đi rót nước, tôi cầm ấm trà rồi cứ đứng như thế rót. Sau đó đầu óc tôi trống rỗng, mãi cho đến khi nước theo bàn chảy xuống làm chân bỏng rát, tôi mới có chút phản ứng. "Thật xin lỗi." Tôi đặt ấm trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn Lý Hảo Kiệt. Người đàn ông ấy nhìn tôi, trong con người đen nhánh đầy vẻ lạnh lẽo, hình như cũng không có ý trách tôi rót trà nước, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm nào khác, cứ thế nhìn tôi. Tôi lại bị nhìn tới mức ngại ngùng. Tôi lấy giấy từ phòng tắm ra, vừa lau vừa nói xin lỗi: "Thật xin lỗi thưa ngài, tôi sẽ cẩn thận hơn." Lau trên bàn xong, tôi lại đi lấy cây lau nhà lau sàn. Cây lau nhà nằm trong phòng dụng cụ ở dưới lầu, tôi chạy xuống cầm lên. Chờ dọn xong rồi, Lý Hảo Kiệt mới nói: "Cô đi xuống chuẩn bị cơm tối trước đi." "Vâng." Tôi vừa đáp xong thì đi ngay. Tới phòng bếp, tôi nhìn qua một cái, thời gian vẫn còn sớm, nên tôi ngồi co ro lại tại một phòng góc bếp, muốn nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà vừa mới ngồi đó, mí mắt đã nặng trịch, không mở nổi. Sợ mình ngủ lâu quá, tôi vội lấy điện thoại ra, đặt báo thức cho khoảng 30 phút sau, rồi đi ngủ. Giấc ngủ này cũng không biết kéo dài bao lâu, chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy xung quanh mình đều trở nên mềm mại. Tôi nghe thấy có người khẽ thở dài bên tai mình. Tôi buồn ngủ quá, nên vốn chẳng để ý tới những điều này, chỉ hy vọng ngủ nhiều một lát, ngủ nhiều một lát. Khi tôi mở mắt ra, trời bên ngoài đã ngả sang màu xám. Tôi nhìn giường đệm mềm mại xung quanh mình, suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra là lẽ ra mình nên nấu cơm tối cho Lý Hảo Kiệt. Nhưng sau đó tôi thiếp đi mất. Tôi dừng mắt nhìn chiếc điện thoại nằm bên cạnh mở ra. Đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tôi sợ Lý Hảo Kiệt trách muốn đuổi tôi đi, sợ đến mức vội vội vàng vàng chạy vọt lên trên lầu. Cửa phòng ngủ của anh ấy khép hờ, tôi đẩy nhẹ cửa ra thì thấy người đàn ông ấy đang nằm trên giường lặng lẽ. Tôi đi đến bên cạnh, thấy anh vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua. Chắc chắn là do tôi ngủ nên anh cũng chẳng có cách nào thay đồ. Nhất thời tôi có hơi áy náy. Thấy anh chỉ đắp một góc chăn nên tôi giúp đắp kín lại, đang xoay người muốn đi thì bỗng dưng bị một cánh tay dùng lực lấy từ phía sau, trực tiếp lôi tôi đến trên giường. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng của người đàn ông phía sau vang lên: "Đừng đi." Trong lòng tôi hơi căng thẳng, tưởng là anh ấy đã tỉnh. Thế nhưng sau khi bị kéo lên giường, tôi lén lén quay đầu nhìn thì thấy hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. Anh cứ như vậy ôm chặt lấy tôi,

đương nhiên sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Lúc tôi bước nhanh xuống lầu, vệ sĩ đuổi theo tôi. Cô làm không được thì đi đi, ngày ấy làm như thế chỉ vì muốn đuổi cô đi thôi. Tôi biết, tôi vẫn cứ không đi đấy. Tôi bình tĩnh nói. Ngày hôm qua, vệ sĩ đã nhận ra tôi rồi. Vệ sĩ ở phía sau thở dài. Cô cũng bướng bỉnh quá rồi. Ừ, tôi cũng thấy thế, tôi cười nói. Tôi mặc quần áo mùa đông của người làm, mang đôi bao tay là bằng vải bông đi ra vườn hoa. Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này. So với việc nhìn từ phía trên cao xuống, đứng ở đây nhìn hoa viên càng to hơn. Nhìn vườn hoa mấy trăm mét vuông trước mặt, tôi biết rằng bây giờ chuyện trước mắt đã không phải là tôi có thể làm xong việc này không, mà là tôi có thể chịu đựng được bao lâu. Nhưng mà được thôi, tôi đã quyết định tới đây, cũng từng nói là không đi, vậy thì tôi nhất định không thể đi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ngồi xổm xuống nhổ cỏ. Cả hoa viên đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày. Chờ tới lúc tôi gạt tuyết ra mới phát hiện chắc chắn đã rất lâu rồi chẳng có ai xử lý nơi này. Có thể nói cả hoa viên ngập tràn trong cỏ dại rậm rạp. Tôi ngồi xổm ở đấy bắt đầu nhổ từng ngọn cỏ. Mùa đông, những ngọn cỏ này cũng rất là yếu ớt. Tôi chỉ hơi dùng sức nhổ một tí đã đứt mất. Lúc đầu tôi tưởng rằng như thế là được rồi, nhưng rất nhanh đã có vệ sĩ xuống đây nói với tôi. Ngài ấy nói phải nhổ luôn cả rễ cỏ ra. Xem ra Lý Hào Kiệt ở trên kia đã sớm nghĩ cả rồi. Tôi lại lấy tay chậm chậm nhổ rễ cỏ ra. Ban đầu tôi còn thấy rằng có thể chịu được, nhưng thời gian lâu dần, từng chút hơi lạnh chui vào trong bao tay. Tay của tôi nhanh chóng bị tê cóng, ngay cả cong tay cũng có chút khó khăn, chứ đừng nói tới chuyện nhổ cỏ. Tôi ngồi xổm ở đó tháo bao tay ra, rồi bỏ tay vào trong quần áo sưởi ấm. Ấm áp hơn một chút, tôi lại tiếp tục nhổ. Cứ như thế, từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trời xuống núi. Đến ban đêm, nơi này càng lạnh hơn, đã đổi mấy lượt vệ sĩ rồi. Có một người vệ sĩ dường như không nhìn nổi, tốt bụng đến bên cạnh tôi mở lời. Sa Điệp, hay cô nói với ngài ấy là cô không làm được, rồi rời đi đi. Ngài ấy chắc là cũng không phải thật lòng thật dạ muốn làm khó cô đâu, chỉ là muốn cô đi thôi. Tôi không đi, tôi bình tĩnh trả lời. Thật ra lúc này cả người tôi đã ngấm lạnh, nhưng mà tôi không muốn đi. Thật sự vào lúc này, tôi thấy mình và Lý Hào Kiệt đã không còn là ai kiên trì ý nghĩ của mình hơn ai, mà là ai không gượng được từ bỏ trước. Lý Hào Kiệt làm như thế chẳng qua muốn đẩy tôi ra. Tôi biết tại sao anh ấy lại đẩy tôi ra. Tôi cũng không tin anh ấy vẫn có thể lòng dạ sắt đá nhìn tôi bị giày vò thế này. Suy cho cùng, chính tôi là đang đánh cược anh ấy yêu tôi. Mặc dù ngoại trừ lần ấy kết hôn với Lâm Tuyền đó ra, hình như không còn nói yêu tôi nữa, nhưng mà tôi vẫn cứ muốn đánh cược một kèo này. Mặt trời xuống núi, trời tối rất nhanh. Tôi ở nơi đó nhổ từng ngọn cỏ, thỉnh thoảng quay đầu thấy đèn phòng ngủ của anh ấy vẫn còn sáng. Tôi có thể thấy rõ người đàn ông ấy ngồi trước cửa sổ nhìn mình, mà bên cạnh Lý Hào Kiệt, Giang Linh đứng đấy. Lúc này tôi không chỉ tay mà toàn thân đều lạnh cóng. Tôi hận không thể đi tắm nước nóng, nhưng tôi biết không thể được. Được, Lý Hào Kiệt không phải đợi tôi từ bỏ ư? Vậy tôi vẫn cứ không buông bỏ đấy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau đó phòng của anh ấy cũng tắt đèn. Tôi đoán là anh ấy ngủ rồi. Vệ sĩ ở lượt mới hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi tí không. Tôi quyết đoán từ chối. Không cần, ngài nói không xử lý xong thì không cho tôi nghỉ ngơi. Không phải tôi không muốn nghỉ ngơi, mà tôi sợ đây là Lý Hào Kiệt đang thử thách tôi. Từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, tôi bận bịu suốt cả đêm. Đến lúc mặt trời mọc, tôi đã lạnh cóng tới mức cả động môi cũng không cử động được. Cả người lạnh từ trong ra ngoài, còn mắt cũng tối sầm, đau đầu khủng khiếp. Mà hoa viên lớn như thế, ngay cả một góc nhỏ tôi cũng chưa làm xong. Tôi quay đầu, nhìn phòng ngủ của Lý Hào Kiệt, anh ấy vẫn ngồi ở đó nhìn tôi. Được, Lý Hào Kiệt, anh nhìn tôi kỹ một chút đi. Lúc này tôi chẳng biết sao nữa, lòng như cho nguội, cả người thật giống như chống đỡ nhờ vào một chút sức lực. Tôi biết mình đang giận, nhưng lại không chịu thua. Có lẽ chịu thua thì tốt rồi, đáng tiếc tính cách của tôi từ nhỏ cũng không biết chịu thua. Nhớ tới lúc trước tôi ngồi tù, bởi vì thế chịu không ít thiệt thòi. Nhưng mà tôi cũng không thể chết ở đây, tôi còn muốn chăm sóc cho Thiềm Thiềm. Tôi khẽ ngẩng đầu, nói với vệ sĩ ở phía sau. Tôi muốn uống nước. Vệ sĩ gật đầu một cái, lập tức đi lấy nước. Chờ tới khi anh ấy trở lại, Tôi muốn đứng lên, nhưng vừa cử động eo liền đau ghê gớm. Tôi đứng dậy không nổi, cả người nằm nhoài trên đất như thế, cho dù là nằm cũng khó duỗi thẳng eo hoàn toàn. Vệ sĩ nhìn không nổi, liền nửa quỳ xuống vịn tôi, thở dài. Nếu không cô từ bỏ đi, chúng tôi sẽ chăm sóc ngày ấy cẩn thận, cô yên tâm. Cảm ơn, tôi lắc đầu. Vất vả lắm mới ngồi dậy được. Anh ấy đưa nước cho tôi. Tôi bưng lấy chén nước xong, vẫn cảm thấy toàn thân lạnh đến đáng sợ. Vệ sĩ nhìn tôi, mặt cô đỏ lắm. Thật ư, tôi rất lạnh. Tôi nói thật, uống một hớp nước. Có thể uống nước, tốt quá. Vệ sĩ nhìn tôi uống từng ngụm nước lớn còn nói, tôi đi lấy chút gì cho cô ăn. Không cần. Tôi lắc đầu nói tiếp, tôi ăn cái gì, chỉ sợ anh ấy cũng có lý do đuổi tôi đi. Như thế thì đấu một lần tôi ngã xuống trước, hay anh ấy không ngồi yên trước. Tôi uống nước xong trả chén lại cho vệ sĩ, lại ngồi xổm xuống nhổ cỏ. Nhưng mà lần này tôi vừa ngồi xuống đã cảm thấy đầu cực kỳ choáng váng, bỗng ngã vào trong tuyết. Sa Điệp, tôi nghe thấy tiếng của vệ sĩ vừa rồi. Tôi mơ màng mở mắt khoát tay, không sao, tôi định nói tôi không sao, nhưng chưa nói ra tiếng đã không còn chút hơi sức nào. Ánh mắt rơi vào cửa sổ phòng ngủ ở lầu 2 của người đàn ông kia, tôi nhìn thấy anh ấy đã di chuyển xe đan rời đi. Anh ấy không ngồi yên rồi nhỉ, nếu như yêu tôi sao lại không đau lòng. Vệ sĩ ôm tôi đến trong phòng, thật nhanh tôi đã nhìn thấy Lý Hào Kiệt tiến vào. Anh ấy ngồi trên xe lăn, hình như trong đôi mắt đen nhánh kia chẳng có chút đau lòng nào cả. Anh ấy đến trước mặt quan sát tôi, vẻ mặt lạnh lùng. Không làm được thì đi đi. Tôi làm. Tôi cắn răng từ trên salon ngồi dậy. Tôi muốn đứng lên, hai chân mềm nhũn, cả người ngã quỵ vào trên mặt thảm mềm mại. Đau quá, lạnh quá. Nhất định là tôi phát sốt rồi. Khoảnh khắc tôi ngã xuống ấy, tôi nhìn thấy cánh tay vẫn luôn đặt trên xe lăn của anh ấy duỗi một chút. Tôi nghĩ anh ấy vẫn xót xa cho tôi. Nhưng cuối cùng người đàn ông ấy vẫn không nhúc nhích, chỉ là trên mặt đầy vẻ bực mình nói, trước tiên đợi cô hết sốt, không thì chết ở đây xui lắm. Tôi gắng gượng đứng dậy nhìn Lý Hào Kiệt, muốn tìm chút đau lòng từ trong ánh mắt anh ấy. Thế nhưng mà dù rất cố gắng, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được. Dường như anh ấy không hề đau lòng tôi chút nào. Trong lúc nhất thời tôi có chút mê man. Tôi kiên trì đến thế là đúng ư? Tôi từ bỏ nhiều như thế để tới đây, thật sự đúng ư? Lý Hào Kiệt gọi bác sĩ đến cho tôi. Bác sĩ giúp tôi châm cứu và kê đơn, nằm khoảng 3 ngày thì tôi có thể hạ sốt. Nhưng mà vẫn còn ho khan, tôi sợ rằng tôi sẽ lây cho người khác, vì thế đã đeo khẩu trang. Mấy ngày nay, Giang Linh hoàn toàn thay thế công việc của tôi, chăm lo cơm 3 bữa và sinh hoạt thường ngày cho Lý Hào Kiệt. Nhiều lần tôi nhìn thấy Giang Linh ở trong phòng của Lý Hào Kiệt suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng cảm thấy thật khổ sở. Tôi muốn hỏi xem các người ở trong đó làm gì vậy. Tôi rất sợ Lý Hào Kiệt có để Giang Linh tắm cho anh ấy như tôi làm cho anh ấy hay không. Mặc dù tôi nghĩ Lý Hào Kiệt sẽ không, nhưng nghĩ lại chuyện này cũng có thể có khả năng. Buổi tối Giang Linh lại ở trong phòng Lý Hào Kiệt suốt 3 tiếng đồng hồ mới trở về. Tôi gặp cô ta ở hành lang, thấy người cô ta hơi ướt, nhịn không được mà hỏi, cô ở trong phòng anh ấy làm gì vậy? Giang Linh nhìn tôi, trên mặt có chút ngại ngùng nói, không có gì. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, qua ánh đèn lờ mờ của hành lang, tôi thấy má cô ta hơi ửng hồng. Mặc dù tôi cảm thấy không vừa lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Tôi đến nhà bếp, gặp một vệ sĩ, thấy tôi đi qua thì nói, Sa Điệp, ông chủ nói mấy tấm rèm này cần được giặt, ngày mai chúng tôi giúp cô lấy xuống, cô đem giặt đi. Ờ được. Xem ra Lý Hào Kiệt thật sự muốn bước tôi đi, chỉ là tôi tiếp cận anh ấy chỉ để tôi làm những việc này. Trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức và tức giận, tôi vào nhà bếp để kiếm nước uống thuốc, chuẩn bị về phòng làm việc. Kết quả vừa mở máy tính có người gõ cửa. Tôi vẫn chưa nói gì, ngoài cửa đã truyền tới giọng của Giang Linh, chị đã ngủ chưa? Trễ như vậy rồi Giang Linh tìm tôi làm gì? Tôi không nghĩ nhiều ngồi dậy mở cửa. Lúc tôi vừa mở cửa thấy Giang Linh mặc đồ ngủ, cô ta thấy tôi lập tức kéo lấy tôi nói, chị, em có chuyện muốn nói với chị, được không? Thật ra tôi và Giang Linh không thân lắm, cô ta như vậy ngược lại khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên. Tôi do dự một chút có nên gật đầu hay không. Sau khi Giang Linh bước vào, thấy máy tính của tôi mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ,

Hơn nữa dạo này càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho ngực càng ngày càng đau. Hôm nay tôi treo xong rèm cửa chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Vừa đến cửa thì nhìn thấy Lý Hào Kiệt ngồi xe lăn chặn ở đó. Ngài, nghĩ lại tôi đã rất nhiều ngày không gặp Lý Hào Kiệt rồi. Người đàn ông nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là nghe thấy tôi ho, hơi nhíu mày, giọng điệu mang theo chút lạnh nhạt nói. Ho lâu như vậy không đi khám sao? Muốn lây bệnh cho cô ta phải không? Cô ta? Ừ, Giang Linh. Nghe anh ấy nói như vậy trong lòng tôi có chút xua xót. Nhưng mà tôi hiểu được mọi thứ này chỉ là để làm cho tôi thấy. Mặc dù hiểu nhưng mà tôi vẫn không nén được nỗi buồn. Mắt tôi cụp xuống, cũng trở lại với vẻ mặt lạnh lùng giống như anh ấy. Vậy ngày mai tôi sẽ đi. Bây giờ đi. Anh ấy nghe tôi nói như vậy, ngay lập tức lạnh lùng nói. Tôi ngước mắt nhìn anh ấy mở miệng nói. Tôi và Giang Linh không ở cùng phòng, cũng không có giao tiếp gì. Hơn nữa tôi đều đeo khẩu trang, ở lại một đêm nữa sẽ không lây bệnh cho cô ta. Trang Viên cách thành phố có một đoạn, một chút nữa tôi vẫn còn công việc. Nếu như bây giờ đi bệnh viện, đêm nay lại bị lãng phí rồi. Không thì ngày mai đi. Nếu như có thể quay về sớm một chút, vẫn có thể làm việc được một lúc. Không được. Nghe tôi nói xong, anh ấy quyết liệt từ chối. Trong lòng của tôi hơi lạnh lẽo nhìn anh ấy, hỏi những lời trong lòng với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Này anh thật sự lo lắng cho cô ta, hay là mượn lời quan tâm cô ta, thật ra là để lo lắng tình trạng bệnh của tôi sẽ nặng thêm. Tôi cố ý nói như vậy, thật ra chính là muốn xem Lý Hào Kiệt trả lời thế nào. Mặc dù trong lòng tôi nghĩ rằng Giang Linh và Lý Hào Kiệt đang diễn trước mặt tôi, nhưng mà cảnh diễn này nằm ngoài một số dự đoán của bản thân tôi. Vốn dĩ không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh. Tôi bây giờ cần một vài bằng chứng, ngay cả khi chỉ là một cụm từ, để tôi tin rằng Lý Hào Kiệt đang làm việc diễn xuất này với mục đích là để đuổi tôi đi. Thật ra trong lòng anh ấy là đang quan tâm tôi. Lý Hào Kiệt nhìn tôi, ánh mắt đen sâu như giếng cổ ngàn năm, không có bất kỳ gợn sóng, mở môi nhạt nhẽo. Quan tâm cô ta. Bốn từ rất ngắn gọn, thậm chí một câu giải thích cũng không có. Đây là phong cách của Lý Hào Kiệt. Tôi nhìn không ra bất cứ manh mối nào, chỉ có thể đi vòng qua xe lăn của anh ấy, hướng đi đến căn phòng vừa đi vừa nói. Anh yên tâm, hôm nay tôi sẽ tránh mặt cô ta. Bỏ đi, tôi đấu với Lý Hào Kiệt, suy cho cùng không phải là đối thủ của anh ấy. Tôi vừa đi được hai bước, cánh tay đột nhiên bị kéo lại. Tôi quay đầu, anh ấy dùng sức trực tiếp ấn tôi ngồi lên đùi anh ấy, khuôn mặt tuấn tú áp tới. Anh ấy đeo khẩu trang của tôi tháo ra, một tay ấn chặt sau gáy tôi, đôi môi mỏng áp lên môi tôi. Một giây sau đó, hơi thở mạnh mẽ đã xâm chiếm vào bên trong. Lúc đầu tôi có chút rối trí, nhưng mà hơi thở quen thuộc rất nhanh khiến tôi chìm đắm. Tôi vòng tay ôm cổ anh ấy và đáp lại. Nụ hôn của anh ấy ngày càng sâu. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên nóng bừng, trong lòng trỗi dậy hy vọng. Lẽ nào Lý Hào Kiệt là... Khi đang muốn suy nghĩ hưởng thụ nụ hôn này thì anh ấy ngẩng đầu rời khỏi nụ hôn, nhìn tôi từng chữ nói. Bây giờ tình trạng bệnh của cô có thể truyền nhiễm cho cô ấy rồi. Nhanh chóng đi điều trị đi. Một câu nói giống như một khay nước đá tưới xuống. Một lúc tôi có một chút hồ đồ. Nhìn anh ấy mở miệng nói không rõ ràng. Vậy anh có thể không hôn tôi? Tôi sẽ không lấy bệnh cho cô ta. Theo tôi thấy Lý Học Kiệt làm như vậy không phải là để tôi đi chữa bệnh thôi sao? Không tự nhiên hôn tôi lại đi nhắc tới cô ta. Sự việc này nghĩ sao đều cảm thấy là đang vẽ chuyện. Lý Hồng Kiệt đẩy tôi ra. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô nghĩ gì. Tình hình bây giờ của cô ở lại đây chính là một loại virus truyền nhiễm, tôi không yên tâm. Cái lý do này rất gượng ép. Tôi đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống Lý Hồng Kiệt trên xe lăn, cảm thấy có một chút buồn cười. Này anh, nếu như anh quan tâm tôi thì trực tiếp nói với tôi. Tôi ngày mai sẽ đi khám bệnh. Loại hành vi ấu trĩ này của anh chỉ khiến tôi cảm thấy quan tâm cô. Tôi vẫn chưa nói xong thì bị Lý Hào Kiệt ngắt lời. Trong ánh mắt anh ấy có vài phần lạnh lùng, điều khiển xe lăn quay lại và nói. Đối với tôi mà nói, cô chính là không có giá trị. Thật không? Ngay tại lúc này tôi đều không tin nói một câu. Hay là anh để tôi tận mắt nhìn thấy anh và Giang Linh làm cái đó, tôi nhìn thấy rồi tự nhiên lòng đã chết. Đúng, trừ khi tôi tận mắt nhìn thấy tất cả. Lý Hào Kiệt hơi nghiêng đầu. Cũng có thể là trùng hợp, Lần này Giang Linh từ ngoài xa đến đây gặp Lý Hào Kiệt, giống như một con chim vui vẻ thông thường chạy qua đây, ngồi xổm trước mặt anh ấy, bộ mặt vui vẻ nũng nịu. Anh sao lại ở đây? Em vừa tìm anh mất nửa ngày, phải không? Âm thanh của anh ấy đầy sự dịu dàng, giơ tay chạm vào tóc của cô ta, đem mặt cô ta đến trước mặt mình, cúi người hôn xuống. Giang Linh ban đầu dường như có một vài sự ngạc nhiên, ánh mắt cô ta nhìn tới tôi, sau đó vòng tay ôm cổ anh ấy. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mắt của hai người ở góc độ đó, vị trí bên dưới đều đã bị cánh tay Giang Linh che lấy. Mặc dù như vậy, ở góc độ đó tôi cũng có thể khẳng định bọn họ đã hôn rồi. Âm thanh nồng đượm của nước bọt cách không xa truyền tới, giống như một con dao đâm xuống trái tim tôi. Trước đây tôi đối với Lý Hào Kiệt không để ý, bây giờ toàn bộ đã phản tác dụng trên cơ thể mình. Hóa ra nhìn thấy người đàn ông của mình với phụ nữ khác như vậy là loại cảm giác như thế này. Tôi cắn chặt môi, xoay người lập tức rời đi. Trở về đến phòng, tôi mở máy tính bắt đầu công việc. Nhưng mà dù cho nhìn chăm chú vào máy tính, nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Lý Hào Kiệt và Giang Linh hôn nhau. Tôi nhìn vào màn hình tự nói một mình: Lý Hào Kiệt, anh như vậy chính là hy vọng tôi rời đi phải không? Như này là muốn ép tôi rời đi phải không? Nếu như tôi đi rồi, anh ấy sẽ không hối hận chứ? Tim tôi đau như muốn chết, sự tin tưởng vững chắc trước đây lần này đã bắt đầu bị lung lay rồi. Nói thật, Giang Linh trẻ, đẹp, da tốt, có lẽ Lý Hào Kiệt đã thử qua cỏ non tươi, sau đó so sánh, có thể thật sự phát hiện ra rằng tươi ngon ngọt, dịu dàng tự nhiên ăn rất ngon, cho nên tôi mới trở thành không có giá trị. Tôi nhìn vào cái lịch ở góc dưới bên phải của máy tính, còn 20 ngày thì đến tháng 3 rồi. Nếu 20 ngày nữa tất cả mọi thứ đều như vậy không thay đổi, tôi sẽ từ bỏ, tôi sẽ rời đi. Cuộc sống của Lý Hào Kiệt không có liên quan đến tôi nữa, bởi vì trong lòng đều là việc của Lý Hào Kiệt, không có tâm trạng làm việc. Cuối cùng tôi vẫn là người tắt máy tính, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nửa đêm tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, miệng khô như sắp chết. Tôi đứng dậy đi lấy nước, vừa đi được một bước thì cảm thấy rất chóng mặt, va đầu một cái lên tường. Tôi ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi được một lúc mới trở lại phòng bếp lấy nước. Uống xong, tôi trở về đo nhiệt độ cơ thể. 39 độ, đang yên lành, sao lại bị sốt rồi? Tôi cuộn trong chăn ở trên giường run rẩy. Vốn dĩ căn phòng ấm áp, nhưng lúc này tôi cảm thấy giống như một nhà băng. Tôi dốc sức ho, cũng có lẽ liên quan đến việc quá lạnh. Tôi thì cảm thấy chưa đến mức ho, phổi đau như kim tiêm. Vì để bản thân không ho, tôi dốc sức uống nước. Mặc dù vậy cơn ho vẫn không ngừng, còn phun ra rất nhiều nước. Khi tôi đang đau không thể tả được. Chị Sa, chị có sao không? Ngoài cửa truyền đến tiếng của Giang Linh. Lần này tôi cũng không quan tâm đến điều gì khác nữa, cuộn chăn đứng dậy đi ra cửa mở nói: Tôi hình như bị sốt rồi. Giang Linh vừa nghe liền duỗi tay sờ trán tôi: Sao lại nóng như thế này? Em giúp chị gọi xe cứu thương. Không cần, tôi... Vốn dĩ tôi muốn từ chối, nghĩ rằng uống chút thuốc là được rồi, nhưng vừa mở miệng nói chuyện, chị cảm thấy trước mặt tối sầm, cả người ngã về phía trước. Tôi cảm nhận được bản thân được Giang Linh dìu đi, lờ mờ nghe được cô ta đang gọi 115. Mặc dù cơ thể hơi yếu, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thiếp đi. Tôi có thể cảm nhận được mấy người vệ sĩ đặt tôi lên giường, có người lấy cái chăn dày đắp lên người tôi. Đèn trong phòng sáng lên. Tôi từ từ mở mắt, bên cạnh là Giang Linh. Tôi nhìn thấy cái cổ của cô ta có hai dấu đỏ mờ mờ. À, là dấu hôn. Có lẽ do bệnh nặng quá, giờ đây tôi nhìn thấy cái này, mặc dù trong lòng hơi đau, nhưng cũng chỉ vậy, không có cảm giác gì hơn, giống như nhìn thấy một thứ bình thường mà thôi. Sau đó gọi xe cứu thương đến, tôi được đưa tới bệnh viện. Mờ mờ hồ hồ nghe được bác sĩ nói tôi bị viêm phổi, hơn nữa phổi bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời đưa đến bệnh viện có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không có chút ý nghĩa nào. Vì Lý Hào Kiệt mà cam tâm tình nguyện làm người ở, cam tâm chăm sóc anh ấy, đối với thói quen của anh ấy coi như có mắt như mù. Đều cảm thấy không sao cả, trải qua giai đoạn này sẽ tốt thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ đến anh ấy và Giang Linh hôn nhau, nghĩ đến dấu hôn mờ mờ trên cổ cô gái đó, tôi đột nhiên nghĩ, có lẽ anh ấy thật sự không cần tôi nữa rồi.

Tôi nửa quỳ ở trên giường và ôm lấy cổ của anh, nhìn anh hoàn toàn nghiêm túc nói: trước tiên chúng ta phải nói cho rõ ràng đã, về sau có bất cứ chuyện gì thì chúng ta đều phải thẳng thắn đối mặt. Anh cũng không nên cứ lừa gạt em mãi. Có bất cứ chuyện gì em đều phải được biết. Anh không cần lo em không chịu nổi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, em có thể chịu nổi bất kỳ chuyện gì. Anh khẽ gật đầu và dường như đang suy ngẫm, một lát sau mới lại ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: chuyện sau này có thể làm vậy, nhưng chuyện lúc trước thì không cần hỏi tới nữa. Quả nhiên Lý Hạo Kiệt đã sớm đoán được tôi muốn gì. Người đàn ông này quá thông minh, hoặc nói anh hiểu quá rõ về tôi. Tôi thấy không cam lòng. Không được, anh phải nói cho em biết về tai nạn giao thông của anh lần này. Đó là chuyện lúc trước. Chuyện lúc trước anh đều đã xử lý tốt rồi. Anh đã bảo Dương Trung đi trao đổi, chuyện lần này cũng xem như bỏ qua đi. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, hình như không tiếp tục nói nữa. Tôi mất hứng. Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, sao lại không cho em biết chứ? Nếu như thật sự em không biết gì mà sau đó rời khỏi anh mà sống hạnh phúc với một người đàn ông khác, còn anh chỉ có thể một mình làm bạn với tiền thì phải làm sao? Nghe tôi nói như vậy, anh không nhịn được cười đầy sung sướng, một tay giữ chặt gáy của tôi và hơi dùng sức kéo tôi tới trước mặt anh, còn đặc biệt nghiêm túc nói: nếu như anh không đứng lên nổi, vậy anh sẽ chúc em hạnh phúc. Nếu như anh làm phẫu thuật thành công, thì cho dù phải có bất chấp mọi thủ đoạn, anh cũng sẽ cướp em về. Nếu không cướp về được thì sao? Không thể nào. Trong giọng nói của anh đầy vẻ chắc chắn, tay anh dùng sức ép tôi đến trước mặt của mình và đôi môi mỏng lại hôn lên. Chúng tôi cùng dùng một loại sữa tắm, mùi thơm giống nhau quấn quýt cùng một chỗ. Chúng tôi thoải mái ôm hôn nhau. Anh đặc biệt dịu dàng, đầu tiên là lướt quanh trên môi của tôi, sau đó mới thâm nhập vào trong khoang miệng và thưởng thức từng chút một. Cuối cùng tôi bị anh hôn tới không còn sức lực nữa. Đôi môi mỏng dính sát bên ngoài tai của tôi và chỉ nói ba chữ: ướt rồi sao? Trên mặt tôi lập tức bị đỏ ửng. Tôi vẫn ngồi trên người anh, lại đúng lúc vị trí quan trọng. Nếu là bình thường thì hôn môi như vậy chắc chắn sẽ làm cho nơi nào đó của anh có phản ứng, nhưng bây giờ nơi đó không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên là không được rồi. Người đàn ông ôm tôi nói có phần áy náy: xin lỗi, khi hôn em thì anh có cảm giác, nhưng nơi đó lại trước sau không cách nào đáp lại anh. Anh cũng rất sốt ruột, nhưng em hãy cho anh một chút thời gian. Anh nghĩ chỉ cần ôm em mỗi ngày thì nơi đó cũng sẽ nhanh chóng khá hơn thôi. Em không vội đâu. Tôi đỏ mặt và khẽ đẩy anh một cái. Người đàn ông này hoàn toàn không biết xấu hổ, tiếp tục ôm thật chặt tôi vào trong lòng. Vậy là không được. Bản thân là một người đàn ông, thậm chí không thể thỏa mãn cho người phụ nữ của mình thì chính là sỉ nhục lớn nhất của người đàn ông. Sẽ tốt thôi. Tôi nâng mặt của anh lên và nghiêng đầu nói: thật ra mỗi ngày có thể nhìn thấy gương mặt này của anh thì em đã có thể thấy thỏa mãn rồi. Gương mặt của Lý Hạo Kiệt rất dễ nhìn, rõ ràng đã hơn 30 tuổi và cho dù trên mặt cũng có dấu vết của năm tháng, nhưng chỉ càng làm cho anh thêm nam tính mà thôi. So với lúc còn trẻ, anh càng hấp dẫn tôi hơn. Tối hôm đó, Lý Hạo Kiệt bảo tôi dọn qua. Buổi tối ban đầu Lý Hạo Kiệt bảo người giúp việc đưa hành lý của tôi lên, nhưng tôi lại từ chối. Lời các cô ấy nói về Giang Linh vẫn còn đang quanh quẩn ở bên tai tôi. Nếu như bảo bọn họ cầm hành lý lên, vậy sau này những lời đó chắc chắn sẽ rơi trên người tôi. Tôi tự mình xuống lấy đồ. Cho dù là vậy, hình như tất cả những người giúp việc đều đã nhận được tin tức. Tôi vừa đi qua là bọn họ đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi làm như không nhìn thấy, đi vào phòng thu dọn đồ đạc và đi về phía thang máy. Tôi còn chưa đến nơi thì Giang Linh đã chạy tới nói: chị Sa Điệp, thật xin lỗi chị về chuyện lúc trước. Lúc này vẻ mặt cô ta hoàn toàn khác trước, cười rất ngọt ngào, vừa nhìn chính là dáng vẻ ngây thơ vô tội. Cũng không biết là kỹ năng diễn xuất của cô ta tốt hay cái nhìn của tôi về cô ta đã thay đổi nữa. Không có việc gì, tôi nói xong còn cười gượng. Nhưng cô diễn vở kịch này thật sự quá tốt. Cho dù tôi sớm phát hiện ra các người đang diễn trò, nhưng sau đó vẫn còn tưởng thật. Thật sao? Giang Linh vừa nghe thì ánh mắt liền sáng lên. Sao chị biết được là bọn em đang diễn trò? Tay tôi nắm lấy kéo vali và chỉ vào tóc mái của cô ta rồi nói: phần tóc mái này của cô là do thầy Tony cắt đúng không? Tôi nói xong, Giang Linh lập tức hiểu ra. Ồ, đúng vậy, em chỉ nhớ nhuộm tóc đen, lại quên mất kiểu tóc này của mình. Trên gương mặt cô ta đầy thán phục nhìn tôi. Chị Sa Điệp,

ba người chúng tôi vào nhà. Tôi thay Mưu Lan Tích thu xếp phòng giúp bà trải giường. Mưu Lan Tích ở bên cạnh nhìn tôi khách khí nói: "Cảm ơn Khanh Khanh." "Nên làm mà." Tôi bỏ tất cả đồ vào tủ quần áo, nhìn mấy bộ quần áo trước mặt mới nói: "Ngày mai con với mẹ đi dạo phố mua ít đồ nhé." "Được không?" Mưu Lan Tích nhìn tôi miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại mang theo mong đợi. Tôi tiến lên nắm tay bà ấy nói: "Đương nhiên rồi, mẹ bệnh lâu như vậy, nhất định không biết bây giờ đang thịnh loại quần áo nào, ngày mai con dẫn mẹ đi mua." "Vậy làm phiền con rồi," Mưu Lan Tích nói. Bà ấy vẫn như thế với tôi, muốn gần gũi hơn nhưng vẫn có chút lạnh nhạt. Trái lại tôi không vội, tôi nghĩ nhà họ Thời lâu rồi, bà ấy tự nhiên sẽ chấp nhận được việc tôi là đứa con gái thân thiết nhất của bà. Tôi giúp Mưu Lan Tích sắp xếp đồ xong, lúc ra ngoài vừa tới vườn liền nghe thấy Mưu Đạo Sinh đang giáo huấn đám người làm. Bà ấy chính là bà chủ ở đây, mấy người ai dám thất lễ hoặc coi bà ấy là người bệnh thì nhanh chóng cuốn xéo đi. "Vâng," mấy người giúp việc đồng thanh đáp. Tôi ở bên cạnh nghe một hồi, đợi ông ấy giáo huấn xong tôi mới bước ra hỏi: "Bệnh của mẹ thật sự trị khỏi rồi sao?" Mặc dù tinh thần Mưu Lan Tích chịu phải kích động mới không bình thường, nhưng nói cho cùng cũng đã bệnh 10 năm rồi, làm sao có thể trong nhà họ Thời thời gian ngắn mà hồi phục lại bình thường được. Mưu Đạo Sinh nhìn tôi trầm mặc một lúc mới thở dài: "Ừ, chỉ cần không nhắc tới chuyện cũ bà ấy vẫn tốt, nếu nhắc tới bà ấy ít nhiều cũng sẽ bị kích động. Có một lần trên tivi diễn cảnh tiểu tam gì đó, bà ấy nhìn thấy liền kích động, lúc đó liền đập cái tivi." Quả nhiên lúc đó nói xuất viện, vẻ mặt Mưu Đạo Sinh không được tốt, tôi liền đoán được nguyên do. Trong tâm tôi nhớ trong lòng sẽ cố gắng không chạm vào chuyện đau lòng của Mưu Lan Tích. Ngày hôm nay trái lại trôi qua rất thuận lợi. Buổi tối ăn cơm xong, Mưu Đạo Sinh cùng Mưu Lan Tích xem mấy tác phẩm của những năm trước, tôi cũng ở bên cạnh cùng xem. Lúc này một người giúp việc từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy tôi nói: "Cô Sa, có người tìm tôi." "Tìm tôi? Ở thị trấn Tô ai lại tìm tôi?" Người giúp việc gật gật đầu: "Ừ, anh ta đang đợi ở phòng khách." Tôi nhìn cô giúp việc bình thường mà nói: "Chỉ có người quen bọn họ mới cho vào." Tôi ở thị trấn Tô mấy năm đều là an phận đi theo Mưu Đạo Sinh học tập, căn bản quen không biết bao nhiêu người. Mưu Lan Tích là người bệnh, tôi sợ tôi từ chối gặp người này bà sẽ nghĩ nhiều, do dự một lát mới nói: "Được, bây giờ tôi qua đó." Tôi cùng cô giúp việc đi tới phòng khách, vừa đi qua liền nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang ngồi trên ghế. Hôm nay mới gặp qua. "Anh tới làm gì?" Người tới chính là Lý Trọng Mạnh. Lý Trọng Mạnh vốn dĩ đang uống trà, nghe tôi tới, lập tức bỏ cốc trà trên tay xuống, đứng lên nói với tôi: "Tiểu Điệp, anh có mấy câu muốn nói với em." "Xin lỗi, ngài Lý, năm đó anh định đem chuyện của tôi để làm tài liệu đen cho mình. Chúng ta đã không còn gì để nói." "Chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Lý Hảo Kiệt vì ép chuyện đó xuống, suýt nữa đã phải trả giá bằng mạng sống. Tôi đến bây giờ cũng không dám nghĩ, nếu như hôm đó tôi không xuống núi, hoặc tôi không dẫn Lý Hảo Kiệt xuống núi, hậu quả sẽ như thế nào." "Tiểu Điệp, anh biết anh sai rồi." Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, trong ánh mắt còn có vài phần cầu xin. "Người thì sẽ phạm sai lầm, nhưng lần này anh thật sự biết sai rồi, anh nhận ra anh thật sự không thể để mất em." "Phải không?" Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, không có ý định ngồi xuống nói chuyện với anh ta, chỉ hỏi: "Năm ấy lúc anh hại Mộc Lan mất một chân, cũng cảm thấy mình sai sao?" Lúc tôi nói đến Mộc Lan, nói đến chuyện này, con người của Lý Trọng Mạnh bỗng nhiên hơi nhèo lại, người anh ta cứng đờ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, phải mất một thời gian dài mới nói: "Nhắc cô ấy làm gì?" "Làm gì? Mười mấy năm thanh xuân của chị Mộc đều cho anh, vì anh còn mất đi một chân. Còn anh thì sao? Anh cho chị ấy cái gì?" Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh: "Anh luôn miệng nói anh không thể để mất tôi. Anh không thể để mất tôi sao? Có phải anh biết tôi và Lý Hảo Kiệt lại tốt đẹp, vì vậy muốn quay lại cướp đồ?" Tôi cũng không giấu được Lý Trọng Mạnh, người đàn ông này quá lợi hại. Chuyện anh ta muốn, cho dù tôi có giấu, anh ta cũng sẽ biết. "Trong mắt em, anh là người như vậy sao?" Ánh sáng trong phòng khách lờ mờ chiếu vào mặt người đàn ông. Tôi không biết có phải vì tôi đã lâu rồi không thấy anh ta, bây giờ nhìn qua chỉ cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông đó đã già đi rất nhiều, dường như hoàn toàn không có phong thái của ngày trước. Tôi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ không phải Lý Trọng Mạnh? Anh nghĩ lại đi, anh đã làm chuyện gì với tôi? Anh còn hy vọng tôi nghĩ thế nào về anh? Lúc trước cảm thấy Lý Trọng Mạnh khá tốt, nhưng mà anh ta đã làm gì? Mặc dù tôi lại tuyệt vọng lần nữa, nhưng cuối cùng lúc tôi muốn cùng anh ta đi hết quãng đường này, anh ta lại vượt quá giới hạn với Tể Lam. Lý Trọng Mạnh tiến lên một bước, tôi dứt khoát lùi lại một bước. Lý Trọng Mạnh thấy tôi như thế, không khỏi cười khổ một cái. Tiểu Điệp, trước kia anh thật sự biết sai rồi, gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa việc anh làm không chỉ để anh che giấu tài liệu đen, anh cũng đang giúp em. Giúp tôi? Đúng vậy, những điều mà anh làm, em nghĩ rằng chỉ có nhà họ Lý thiệt hại thôi sao? Nhà họ Thời, nhà họ Lâm bị ảnh hưởng cũng không kém nhà họ Lý, đặc biệt là ông chủ của nhà họ Thời, tư tưởng bảo thủ vô cùng. Chuyện này đột nhiên xảy ra lúc ông ta ở nhà không có lấy một hơi thở, đưa tới bệnh viện Thánh Tâm, tim đã ngừng đập, bọn anh cấp cứu mấy tiếng mới cứu được, nhưng mà bây giờ chỉ là một người thực vật. Còn nhà họ Lâm à, hôn nhân của cha em và Cung Văn vì chuyện này cũng khốn đốn về Lâm Tuyền, cũng bị đả kích nghiêm trọng, em nghĩ anh đang lợi dụng em, thật ra anh đang giúp em. Lý Trọng Mạnh nói từng câu từng chữ, tôi đứng ở đó nhìn anh ta, nhất thời không biết nói gì. Lúc đó sau khi xảy ra chuyện, tất cả sự chú ý của tôi đều đặt ở nhà họ Lý, căn bản không bận tâm hai nhà đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra nhà họ Thời, nhà họ Lâm xảy ra những chuyện này. Anh đang giúp em trả thù bọn họ. Lý Trọng Mạnh lại bổ sung một câu. Lúc anh ta nói ra câu này, cuối cùng tôi cũng phản ứng. Tôi lắc đầu. Không phải, anh không phải đang giúp tôi báo thù bọn họ. Anh đang tự cảm động chính mình, anh đang khiến anh tự tha thứ cho những gì bản thân đã làm. Lý Trọng Mạnh luôn như vậy, tự mình làm rồi lại tự cảm động. Lý Trọng Mạnh đứng ở đó, hôm nay anh ta đeo kính, ánh mắt không còn công kích như mọi khi, con người sâu thẳm. Bọn họ làm hại em, làm hại người anh yêu, vì vậy anh phải trả thù bọn họ có gì sai sao? Ngữ khí của người đàn ông kiên định, dường như cảm thấy bản thân không hề làm gì sai cả. Có lẽ chuyện này thật sự là do hai nhà đó tự gieo gió gặp bão. Tôi nghe những lời của người đàn ông không nhịn được cười khẩy. Yêu tôi, anh có thể nói cho tôi biết anh ưu tú như vậy, tôi lại tầm thường, không thể nào tầm thường hơn. Anh rốt cuộc yêu cái gì ở tôi? Có lẽ Lý Hảo Kiệt yêu tôi là vì chuyện của năm đó. Vậy thì Lý Trọng Mạnh hoàn toàn không có lý do. Tôi không tin anh ta có thể trả lời được nguyên do. Lý Trọng Mạnh nghe xong, tay vẫn đang siết chặt mới thả lòng một chút, khóe miệng cong lên, nụ cười rất đẹp còn dịu dàng. Yêu một người không cần lý do, nếu như có lý do, vậy thì không phải là yêu, là có mục đích tiếp cận. Lý Trọng Mạnh chậm chậm nói xong, ánh mắt nhìn tôi chứa đựng sự dịu dàng. Anh yêu tôi cũng không nhất thiết phải yêu anh. Tôi trả lời. Người đàn ông nghe những lời của tôi nụ cười càng nhạt. Lúc trước anh thừa nhận, không có em cũng không sao, vì vậy mới để em đi. Nhưng mấy ngày nay, anh mới phát hiện không có em không được. Lý Trọng Mạnh nói không được, đặc biệt tăng thêm âm điệu. Lời của anh ta đột nhiên khiến tôi buồn cười. Tôi đi tới trước mặt Lý Trọng Mạnh, ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi với anh giống nhau, tôi không có Lý Hảo Kiệt thì không được. Em ở bên cạnh anh ấy chỉ làm liên lụy anh ấy. Em cho rằng Lâm Tuyền là người phụ nữ đơn giản sao? Bây giờ chân Lý Hảo Kiệt có vấn đề, cô ấy tạm thời rút lui. Nhưng nếu có một ngày Lý Hảo Kiệt có thể đứng lên được, cô ấy sẽ không để yên đâu. Nghe những lời này của Lý Trọng Mạnh, tôi đặt tay lên trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh rất hiểu Lâm Tuyền nhỉ? Chuyện bắt cóc năm đó cũng là do hai người liên thủ. Chuyện này tôi đã muốn hỏi từ sớm. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, con người trong suốt thu lại, gật gật đầu, một chút cũng không giấu giếm nói với tôi. Phải. Ngài Lý, anh và cô ta tính toán với tôi như vậy, dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ ở bên cạnh anh? Nhìn tôi rất ngốc sao? Tôi không phải người khoan dung như vậy, nhưng mà chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, sao tôi có thể chọn Lý Trọng Mạnh? Người đàn ông không hề bất ngờ, cũng tiến về phía trước một bước, cúi đầu nhìn tôi. Nhưng nếu như em xảy ra chuyện, anh ta bây giờ không bảo vệ được em, còn anh thì có thể. Lý Trọng Mạnh nói khiến cho tôi có chút buồn cười. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông này nói từng chữ một.

Nơi đây là nơi nào? Người nào cũng có thể đến hả? Lúc này người xung quanh đông, Lâm Tuyền bịt mũi không nói gì, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi điệu cười chế giễu. Tôi liếc bái một cái, không nói gì, chỉ có thể ngồi xuống hỏi Mưu Lân Tích. Mẹ có thể đi không? Mẹ đi cùng con, đừng sợ, không sao cả. Nhưng mà Mưu Lân Tích không phản ứng, chỉ quỳ ở đó nói xin lỗi. Tôi muốn nâng bà ấy dậy cũng nâng không nổi. Cung Văn ở bên cạnh bịt mũi cười nhạt. Ai dô, loại đê hèn này chỉ thích quỳ ở đây, cô vẫn muốn quản sao? Bà cầm miệng. Tôi thực sự bị Cung Văn làm cho tức điên lên. Lúc này tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Tôi không dẫn được Mưu Lân Tích đi, cũng không thể đi một mình được. Sau sự một lát, tôi vẫn cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Mưu Đạo Sinh, bảo ông ấy nhanh chóng tới. Thật ra tôi biết ông ấy nhanh chóng, nhưng không quá nhanh. Bây giờ là giờ tan làm, bên ngoài tắc đường kinh khủng, nửa tiếng xe cũng không tới được. Trong lúc tôi tuyệt vọng, tôi nhìn thấy trong đám người kia có hai gương mặt quen thuộc. Tiêu Kiệt, Tô Mai. Hai người này nhiều năm về trước là ông chủ của hạng mục lớn đầu tiên tôi tiếp nhận sau khi ra tù. Lúc đó quan hệ của chúng tôi rất tốt. Cho nên đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhận ra họ. Có điều bây giờ tôi đã thay đổi tướng mạo, họ không nhận ra tôi. Tôi do dự một lát vẫn là đứng dậy, đi đến trước mặt họ nói. Tiêu Kiệt, Tô Mai, chào mọi người, tôi là Tống Duyên Khanh, hai người nhớ tôi không? Hai người ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn tôi, trên mặt biểu cảm ngây ra. Lúc nhất thời, tôi liền cảm thấy hơi hối hận, lỗ mãng như vậy đi làm phiền người khác, còn trong tình huống khó khăn như thế này. Nhưng rất nhanh, Tô Mai chớp chớp mắt nói, Tống Duyên Khanh, đúng rồi, tôi xảy ra chút việc nên phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Tôi giải thích với cô ấy. Tô Mai vừa nghe lập tức cười. À, cô nói như vậy tôi nhìn ra rồi, thật ra là cô rồi. Cô ấy nói xong lại nhìn đằng sau tôi, mặt đầy lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, cần giúp đỡ không? Nghe cô ấy nói vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Ừ, có thể giúp tôi xử mẹ tôi đến nhà vệ sinh không? Bà ấy bây giờ bị kích động, một mình tôi không thể đưa bà ấy đi. Được, Tô Mai đồng ý. Tiêu Kiệt nghe vợ mình đồng ý cũng nói, được, chúng tôi đến giúp. Ba người chúng tôi đi đến bên Mưu Lân Tích, tôi nói, mẹ, mẹ đứng dậy đi. Không ai trách mẹ, không sao cả, chúng ta đến nhà vệ sinh thay quần áo là xong rồi. Đúng lúc vừa nãy cũng mua quần áo rồi. Mưu Lân Tích nghe lời tôi, dường như có chút ý thức, rất phối hợp, liền bị ba người chúng tôi nâng dậy. Trên người bà ấy vẫn còn chất lỏng nhỏ xuống, ánh mắt rất rã rời. Cung Văn vừa nhìn, hình như rất không vui nói, tôi bảo cô đứng dậy chưa? Câu nói này, Mưu Lân Tích sợ đến giật mình một cái, liền nhanh chóng quỳ xuống. Bà ấy đột ngột quỳ xuống như thế, tôi và Tiêu Kiệt đều không phản ứng kịp, suýt nữa bị bà ấy kéo ngã. Tôi lo lắng nhìn Cung Văn, cô đúng là xấu người xấu dạ, mẹ tôi vô tội, không tin cô thử gọi chồng cô ra đây hỏi đi. Tôi nói là nói cho Mưu Lân Tích, Tô Mai vừa hay cũng đến, cô đúng thật là quá đáng, bà ấy đang đáng thương như vậy, cô vì sao còn không buông tha cho bà ấy? Đáng thương ư? Bà ấy đáng thương vì làm kẻ thứ ba. Cung Văn cười một cách đáng sợ. Tô Mai nghe thế liền im lặng. Tôi vội nói, là chồng của cô ta lừa mẹ tôi. Mẹ tôi vốn là học trò của Thừa Huyền Bình, bà bị chồng của bà ta lừa, 20 tuổi đã phải mang thai. Chồng bà ta nói dối mẹ tôi phải về Vĩnh An kết hôn. Mẹ tôi tin ông ta, kết quả là khi đến nơi mới biết ông ta là người đã có gia đình. Lúc tôi nói, có người đứng cạnh nói chêm vào, à tôi nhớ rồi, trước đây từng có người nói qua điều này ở trên mạng, có đúng không? Người phụ nữ này đã đánh bà ấy rất thảm. Nói đến đây tất cả mọi người đều nhớ đến vụ việc này. Trong chốc lát, suy nghĩ của mọi người đều thay đổi, chỉ trỏ bàn tán về Cung Văn. Thật ác độc. Đúng đó, bà ấy quả thực là bị lừa, đều là phụ nữ với nhau, tại sao bà ấy lại gây khó dễ với bà ấy chứ? Bản thân không cẩn trọng trông coi chồng mình, còn ra tay với người vô tội. Cung Văn không ngờ được rằng mọi người ở đây đều giúp chúng tôi, mặt lộ rõ sự tức giận. Sao, giờ kẻ thứ ba lại là người có lý à? Đây gọi là bị lừa thành kẻ thứ ba. Tô Mai đứng bên cạnh lên tiếng. Đúng, đúng thế, đây gọi là bị lừa thành kẻ thứ ba. Người bên cạnh cũng nói thế. Chỉ có một mình Mưu Lân Tích đứng một bên luôn miệng nói, xin lỗi. Tôi thử đỡ bà ấy dậy một lần nữa, nhưng thử bao nhiêu lần, chỉ cần Cung Văn hắng giọng hừ một tiếng, Mưu Lân Tích lại không dám động đậy. Lúc này Cung Văn càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Bất kể người khác nói gì, bà ta cũng chế ngự Mưu Lan Tích. Bà ấy quỷ như vậy cũng chẳng ai có cách nào giúp. Mặc dù biết Tiêu Kiệt có thể ôm bà ấy, nhưng cả người bà Mưu Lan Tích đẫm nước tiểu, tôi cũng không thể ép anh ấy ôm bà ấy dậy. Trong lúc tôi đang loay hoay không biết làm thế nào, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện mấy người bảo vệ, một phát đẩy tách tôi ra khỏi Cung Văn Lâm Tuyền. Có việc gì vậy? Tôi nhận ra đây chính là người của Cung Văn, nhưng trong số các bảo vệ đứng đó, tôi rất nhanh nhận ra một người rất quen, chính là bảo vệ mà tôi đã gặp trong lâm viên hồi trước. Có chuyện gì vậy? Cung Văn hỏi. Một người trong số họ đáp. Bà Cung, cô Lâm, Tổng Giám đốc Lý căn dặn tôi nói với hai người, nếu như tiếp tục gây khó dễ, ngày mai hai người sẽ bất ngờ với giá cổ phiếu của Lâm Thị. Chỉ với câu nói đó, sắc mặt của Cung Văn và Lâm Tuyền đều trắng bệch ra, đặc biệt là sắc mặt của Lâm Tuyền. Lý Hạo Kiệt, để tôi liên lạc với ông ấy. Lâm Tuyền nói xong tay cầm điện thoại, nhưng khi Lâm Tuyền gọi tới số máy nào đó, nghe một lúc, khuôn mặt lúc đó vô cùng khó coi. Tôi nghĩ có thể là Lý Hạo Kiệt làm cho Lâm Tuyền ra như thế này. Cung Văn vẫn chưa rõ tình hình thế nào. Con gái, con gọi điện cho Lý Hạo Kiệt đi. Sao thế? Vì người đàn bà này ư? Có đáng không? Mẹ, chúng ta đi thôi. Tôi đỡ Mưu Lan Tích dậy và nói. Mẹ xem, người của con rể mẹ đến đó. Con rể mẹ lợi hại hơn bọn họ nhiều, chẳng ai có thể làm hại mẹ cả. Lúc này Mưu Lan Tích nghe mới hiểu một chút. Cung Văn nhìn thấy Mưu Lan Tích đứng dậy muốn nói chuyện, vừa mở miệng bảo vệ liền đấm Cung Văn. Á! Cung Văn bị đánh người giật về phía sau mấy bước. Chuyện gì thế này? Các người dám đánh tôi? Tổng Giám đốc Lý nói, nếu như bà muốn kiện chúng tôi, bà có thể đến gặp luật sư đại diện của ông ấy. Bảo vệ đáp lời. Lúc này Cung Văn quả thực bị khuất phục rồi. Mưu Lan Tích gần như hiểu rõ mọi chuyện. Tôi và Tiêu Kiệt cùng đỡ, bà ấy cuối cùng cũng đứng dậy được. Phía sau Tô Mai giúp chúng tôi cầm đồ, sau đó dìu Mưu Lan Tích đến cửa nhà vệ sinh nữ. Tiêu Kiệt cầm thay cho Tô Mai, cô ấy giúp tôi dìu Mưu Lan Tích vào trong nhà vệ sinh. Tôi bảo Mưu Lan Tích ngồi trên bồn cầu vệ sinh. Toàn thân người Mưu Lan Tích ướt đẫm, nhìn tôi đôi mắt vẫn đẫm lệ. Con gái, mẹ xin lỗi, mẹ làm con mất mặt rồi. Không có, không có ạ. Nhìn bộ dạng của Mưu Lan Tích khi đó, tôi vô cùng đau lòng. Việc này từ đầu đến cuối đều không thể trách bà ấy. Tôi hiểu cảm giác tâm lý sợ sệt đó, chẳng khác gì chứng sợ hãi khi bị giam cầm. Trong căn phòng nhỏ tối om, tôi bỗng dưng cảm thấy sợ sệt, cho dù người khác nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Tôi giúp Mưu Lan Tích lau người. Lúc này Tô Mai đã lên tầng trên giúp tôi mua đồ nội y nữ. Mua đồ về, tôi giúp Mưu Lan Tích thay đồ. Đợi mọi việc bên ngoài giải quyết xong xuôi, tôi mới nhớ tới phải cảm ơn Tô Mai. Thật sự cảm ơn cô đã giúp tôi. Đâu có gì đâu, tôi cũng chẳng giúp được gì cả. Tô Mai xua tay nói. Đúng là không ngờ được, bây giờ cô lại lợi hại thế. Tôi lắc đầu nói, đâu có. Tôi lợi hại ư? Sự việc ngày hôm nay một mình tôi không thể tự giải quyết được. Thật ra là Lý Hạo Kiệt đã giúp tôi chuyện này. Bảo vệ đợi tôi dìu Mưu Lan Tích ra khỏi nhà vệ sinh nói với tôi. Thưa cô, Tổng Giám đốc Lý đang đợi cô ở hầm gửi xe ở phía dưới. Tôi gật đầu nói, tôi biết rồi. Sau đó quay lại nói với Tô Mai và Tiêu Kiệt. Hai người đi đâu? Tôi đưa hai người đi. Không cần, không cần đâu. Chúng tôi lái xe đến đây. Tô Mai xua tay nói. Tôi cũng không gượng ép. Sau khi chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, tôi mới rời đi. Tôi đưa Mưu Lan Tích xuống dưới hầm gửi xe. Mưu Lan Tích vẫn cúi đầu khom người xuống, chẳng khác gì đứa trẻ phạm lỗi. Mưu Lan Tích nghe tôi và bảo vệ nói chuyện biết được, một lúc nữa bà sẽ được gặp con rể của mình. Thang máy dừng một lúc, tay bà ấy bám chặt tôi nói. Mẹ, mẹ không đi được đâu. Tôi lắc đầu đáp. Không sao đâu. Không không, mẹ, mẹ làm con mất mặt. Mưu Lan Tích lắp bắp nói tiếp. Người mẹ toàn mùi hôi, mẹ không đi đâu. Mẹ, không sao đâu. Tôi kéo người bà ấy. Anh ấy rất tốt. Mưu Lan Tích đứng yên đó, không muốn đi. Tôi dò dự một lát không miễn cưỡng bà. Thật ra không chỉ là giúp Mưu Lan Tích, mà còn là giúp cả Lý Hạo Kiệt. Tôi nghĩ chắc giờ vì chân của anh ấy vẫn chưa khỏe, nên Lý Hạo Kiệt cũng không muốn gặp bà bây giờ. Tôi vỗ lên vai Mưu Lan Tích và nói, vậy mẹ đứng đây đợi con nói với anh ấy vài câu,